Chương 0747, xảy ra bất ngờ dự cảm. Những cái kia cuồng lang kỵ binh tiến vào hoàng đình về sau, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh như cũ theo thật sát phía sau bọn họ. Man tộc hoàng đình đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi có thể thấy được lôi kéo lang tuần tra thị vệ. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh không thể không 10 điểm cẩn thận, sợ đánh rắn động cỏ. Dần dần, hai người đi theo đội kia cuồng lang kỵ binh, vào một tòa khí phái cung điện. Mới vừa đi vào không bao lâu, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên ôm sát quân vô cực, cẩn thận, trong này có hai người, thực lực so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Quân vô cực cảnh giác lên, cùng ngươi so đâu bọn họ không phải đối thủ của ta, bất quá hai người này khí tức đều rất quỷ dị, thực động thủ, sẽ có chút phiền phức. Ta hiểu được. Quân vô cực gật gật đầu, bọn họ là đến điều tra, không cần thiết đánh rắn động cỏ. Bất quá nàng có loại cảm giác kỳ quái, nơi này sẽ có nàng cần muốn đổ. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Kỳ thật vừa mới bắt đầu gặp được những cái kia cuồng lang kỵ binh thời điểm nàng liền ẩn ẩn có chút cảm giác, chẳng qua là lúc đó cũng không rõ ràng. Nàng chỉ là có loại trực giác, nhất định phải đi theo đám bọn hắn, bằng không thì nàng sẽ hối hận. Theo không ngừng xâm nhập, loại cảm giác này mới trở lên rõ ràng đến, chỉ là như cũ không hiểu rõ lắm lãng. Thẳng đến nơi này, nàng tâm đột nhiên cuồng loạn lên. Quân vô cực vô ý thức bắt được Tạ Lưu Cảnh tay, nàng có chút khẩn trương. Thế nào? Tạ Lưu Cảnh rất nhanh phát hiện quân vô cực không thích hợp. Vô cực, ngươi đang khẩn trương là bởi vì ta vừa rồi lời nói, chẳng lẽ là hắn vừa mới nhắc nhở quân vô cực cẩn thận, đem nàng hù dọa thế? Nhưng là không đúng, nàng lá gan không nên nhỏ như vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quân vô cực hít một hơi thật sâu, truyền âm nói, chúng ta đi vào, ta phải thật tốt tìm một chút tòa cung điện này, ở trong đó, tựa hồ có một cái với ta mà nói cực kỳ đồ trọng yếu. Vậy chúng ta tức khắc đi vào. Tạ Lưu Cảnh tức khắc mang theo quân vô cực vào trước mắt cung điện. Để không kinh động những người khác, hai người càng thêm cẩn thận. Chẳng biết tại sao, bên trong tòa cung điện này cũng không có nhiều người, tự dưng cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hai người theo đuôi tại những cái kia cuồng lang kỵ binh sau lưng, không bao lâu, những cái kia cuồng lang kỵ binh đột nhiên ngừng lại. Để cho người ta kinh ngạc là, những cái kia dữ tợn hung tàn đan nở sói giống như là gặp đáng sợ thiên địch đồng dạng, vờ ơ y ma cùng nhau lui về sau một bước, túi đầu nức nở nằm trên đất. Không chỉ có như thế, liền ngay cả này thô cuồng bọn kỵ binh, cũng đều quỳ một chân trên đất. Quân vô cực hiếu kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy một tên người áo đen từ chỗ góc cua đi ra. To lớn mũ trùm chặn lại hắn mặt, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể từ cái kia hơi có vẻ cao lớn thân hình đánh giá ra, hắn hẳn là tên nam tử. Đột nhiên thanh âm hắn khàn khàn mà hỏi thăm, nàng chính là quân vô cực nói, dĩ nhiên là Chu Quốc lời nói, cầm đầu kỵ binh có chút giảm thấp xuống lưng, vùi đầu đến thấp hơn chút, trầm giọng nói ra, cú vỏ đưa tới chính là nàng, hẳn là quân vô cực không sai. Hắn nói đồng dạng là Chu Quốc lời nói, chỉ là có lẽ không có nói, ngữ điệu vô cùng kỳ quái. Áo bào đen nam tử đưa tay phải ra khẽ hấp, trong hôn mê bị bảy thành tư thế quỳ từ phương phương liền chậm rãi đứng lên, hai chân huyền không trôi dạt đến áo bào đen nam tử trước mặt. Áo bào đen nam tử bắt lấy cổ tay nàng, tinh tế dò xét. Quân vô cực không khỏi xách khẩu khí, sẽ bị phát hiện sao? Nàng không quá chắc chắn người này thân phận cụ thể, chỉ là nhìn hắn ăn mặc, rất có thể là một gã vu sư. Càng làm cho nàng để ý là, nàng có loại phi thường cường liệt trực giác, món đồ kia cùng hắc bảo nhân này có quan hệ.